Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1455, cuối cùng gặp Diệp Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỉ Ngạn Hoa trên thế giới cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch thong thả truyền tình. Thần Nông Thánh Hoàng cùng Nữ Hoa Thánh Hậu truyền thừa đã kết thúc, mà Lâm Dịch chân chính đạt tới Hoàng cấp đỉnh phong. Hoàng cấp đỉnh phong, đúng là hơn vạn năm trước Kiếm Hoàng Diệp Phong sở đạt tới thành tựu. Chớp mắt Thương Hải Tăng Điền thế sự biến hóa, rất nhiều thiên tài quật khởi, cũng có vô số yêu nghiệt rơi xuống, sóng to đảo xa, Lâm Dịch cái này Diệp Phong tuyển định truyền nhân, cũng đi tới bước này, sao mà gian nan, sao mà phức tạp. Thần Nông Thánh Hoàng cùng Nữ Hoa Thánh Hậu đã theo nhất phương thế giới biến mất, chỉ để lại một chút truyền thuyết lâu đời. Lâm Dịch nhìn đỉnh đầu trải rộng vết nứt thương khung, lặng lẽ không nói. Lúc này, Lâm Dịch tuy rằng cảnh giới lên là hoàng cấp đỉnh phong, chỉ có thể vận dụng 6 thành thế giới lực, nhưng chân chính có thể phát huy ra chiến lực cũng đã vượt qua xa hoàng cấp. Lâm Dịch trong cơ thể, gần như dung hợp vài cái văn minh trí tuệ. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng cơ duyên, theo cổ từ nay cũng không ai có thể tái hiện cái này thần tích. Đây là Phật Đà truyền thừa, lưu cho Lâm Dịch chân chính đạo quả. Rất nhiều thần thông bí thuật các loại thất truyền kỹ xảo công pháp, để cho Lâm Dịch cuối cùng kén biến thành bướm, không phải là tôn cấp nhưng có thể sánh vai tôn cấp. Là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch thân thể lột xác là hỗn độn cổ thể, đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích thân thể thành tôn, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có thể lay động nhất phương thế giới, đánh vỡ thương khung. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên hiện ra một tia ba động. Lâm Dịch trong lòng khẽ động ngưng thần nhìn lại, trong lòng mơ hồ trong lúc đó, đã đoán được lúc này đây có thể sẽ người xuất hiện. Cách đó không xa trước hết hiện lên chính là một đầu thần thuấn vô cùng yêu thú, cả người kim quang vạn trượng, đầy lân phiến, dưới chân đạp 4 đoàn ngọn lửa màu vàng, long đầu, sừng hươu, sư nhãn, hổ cõng, eo gấu, móng ngựa, heo đuôi, chợt một nhìn có chút loại khác nhưng không có mảy may làm trái cùng ý nghĩ, trái lại càng lộ vẻ uy nghiêm. Cái này bức tướng mạo tại sách sử ghi chép trong chỉ có một tồn tại. Thánh thú kỳ lân tính tình dịu ngoan nhân từ, không tốt sát sinh, sách sử từng ghi chép kỳ lân thường lui tới tất có điểm lành. Nhưng dù vậy, nhìn thấy thánh thú kỳ lân chớp mắt, Lâm Dịch vẫn là có thể cảm nhận được một loại đến từ linh hồn chỗ sâu áp lực thánh uy mênh mông, khí thế uy nghiêm. Ngay sau đó, kỳ lân thánh thú trên lưng của, lại hiện ra mặt khác một đạo thân ảnh, quần áo bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tóc đen tùy ý phi ở sau người, mặt mỉm cười, hai tròng mắt coi như hai điểm kiếm quang, nhiếp nhân tâm phách. Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt rơi vào người này trên bàn tay. Đến trong tay của người tùy ý mang theo một thanh trường kiếm, khắp cả người tinh lam, xa hoa tản ra lành lạnh kiếm khí, lại chiết xạ ra thế gian này nhất xinh đẹp quang mang. Vấn Thiên Kiếm, Kiếm Hoàng Diệp Phong, giờ khắc này rốt cục lại tới. Lâm Dịch trong tâm đột nhiên dâng lên một cổ phức tạp khó hiểu đích tình tự, có chút kích động, có chút cảm khái, cũng có chút mờ mịt. Lâm Dịch có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay, trong đó đạt được vô số người bang trợ, cũng là mấy thế hệ tu sĩ, thậm chí mấy đời văn minh tích lũy lắng đọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là tinh thần chi chủ, vẫn là Phật Đà, hay hoặc là Kiếm Hoàng Diệp Phong, rất khó nói rõ ai đối với Lâm Dịch bang trợ lớn nhất. Nhưng ở Lâm Dịch trong lòng, đối với Kiếm Hoàng Diệp Phong, lại có một loại nói không rõ, không nói rõ cảm tình. Cái loại này cảm tình, giống như là đối đãi cha của mình giống nhau. Lâm Dịch đến nay vẫn không biết mình thân thế, nhưng thấy đến Kiếm Hoàng Diệp Phong chớp mắt trong lòng của hắn, lại dâng lên một loại tương tự với hài tử nhìn thấy phụ thân cái loại cảm giác này. Không có mừng đến chảy nước mắt cũng không có lên tiếng khóc giống, nhưng Lâm Dịch tâm lý lại bắt đầu khởi động một dòng nước ấm. Tiền bối ta, Lâm Dịch há miệng, cảm giác trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết từ đâu nói lên. Kiếm Hoàng Diệp Phong mỉm cười, trong mắt lộ ra một cái tán thưởng, khẽ thở dài. Chớp mắt hơn 2000 năm mất đi, người có thể đi tới nơi này, ta lắm vui mừng. Nghe được Diệp Phong những lời này, Lâm Dịch trong lòng sẽ không có hoài nghi, chính mình xuất hiện nhất định cùng người trước mắt có quan hệ lớn lao. Diệp Phong cười cười, lại hỏi, Dịch kiếm thuật tu luyện được thế nào? Lâm Dịch cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Thần côn bọn người suy đoán ra Diệp Phong chuyển thế thân, nhưng Lâm Dịch nhưng cũng không hiểu rõ tình hình. Lúc này nghe được Diệp Phong nói ra những lời này, Lâm Dịch tâm tư hàng vạn hàng nghìn, trong đầu có vô số điều tuyến tác chỉ hướng một cái chân tướng. Tiền bối, ngươi chuyển thế thân là Dịch kiếm tổ sư, Diệp thần. Lâm Dịch hơi có chật vật nói ra những lời này. Diệp Phong gật đầu trực tiếp thừa nhận điểm này. Trong phút chốc Lâm Dịch trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Vì sao mình sẽ ở Dịch kiếm tông xung quanh, lại vì sao mình sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 15 ngày liền lĩnh ngộ Dịch kiếm thuật. Vì sao bản thân đối với kiếm đạo cực kỳ nhạy cảm, tu luyện làm chơi ăn thật? Vì sao mình có thể nhanh chóng lĩnh ngộ nhập vi đạo? Trước kia các loại tất cả sương mù dày đặc, vào giờ khắc này, đều yết khai tầng kia cái khăn che mặt thần bí. Nhưng mà tiền bối chuyển thế thân, làm sao sẽ thất bại? Cái này, Lâm Dịch gập gềnh nói ra những lời này, ở trong lòng hắn, Diệp Phong địa vị cao quý hoàng cấp, làm sao có thể chuyển thế thất bại, cái này đích thực khó có thể lý giải. À, Diệp Phong buồn bã cười, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia hổ thẹn, lặng lẽ không nói. Lâm Dịch trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, chỉ là có chút cầm nắm không đúng. Diệp Phong đột nhiên hỏi, Mật Phi vẫn khỏe chứ? Lâm Dịch hơi có chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu nói. Nữ đế tiền bối không việc gì, chỉ là trong lòng thằng tốt nhớ tới tiền bối. Trên thực tế, nữ đế thập phần không tốt, Diệp Phong rơi xuống, đối với nữ đế tạo thành quá lớn đả kích. Lâm Dịch nhìn thấy nữ đế chớp mắt, ngoại trừ kinh diễm, sâu nhất cảm xúc chính là trước mắt nữ đế giống như là một không có linh hồn thân thể. Nhưng Lâm Dịch đích thực không muốn đem những lời này nói cho Diệp Phong. Cố nhân đã qua đời, cần gì phải tăng thêm bi thương. Diệp Phong hai mắt nhìn phương xa, tầm mắt dần dần không rõ, hoảng hốt trong lúc đó, tựa hồ thấy được một cái bạch sam nữ tử đang ở đi xa tựa như vân như nước. Ta, xin lỗi nàng, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phong nói một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lời này, xen lẫn một loại thật sâu hổ thẹn, để cho Lâm Dịch mà thôi động dung. Một đời kiếm hoàng, tại loạn thế trong cuộc khởi, cứu vãn trăm họ vô thủy hòa trong, chém giết nguyên thủy thiên ma, dẫn dắt trăm tộc đánh thắng thần ma chi chiến, sáng lập thiên đình, gần như phong thánh. Thẳng đến cuối cùng, Diệp Phong thảm bị tiểu nhân tính toán, rơi xuống vô vạn năm trước, mặc dù là chuyển thế trở về, cũng không có thể thành công. Nhưng Diệp Phong từ đầu chí cuối cũng không có đối với biểu hiện này xảy ra hối hận cùng không cam lòng. Diệp Phong không có đối với thiên giới đại nạn rửa nhục thệ ngôn, cũng không có đối với địch nhân lời nói hùng hồn, lại chỉ đối với cái kia thiên giới trong nữ tử nói một câu nói. Trong lòng hắn tiếc nuối lớn nhất cùng hổ thẹn chỉ là xa tại thiên trong đình cái kia tao nhã ngạo thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Tiền bối, cái này cũng không trách ngươi, thiên giới đại nạn. Lâm Dịch lời còn chưa dứt, Diệp Phong liền lắc đầu, buồn bã nói. Chúng ta quen biết mấy vạn năm, nhưng ta trước vẫn nợ nàng một cái danh phận. Lúc đó thần ma đại chiến vô cùng thảm liệt, ta vô tâm nhi nữ tình trường, nàng trước vẫn bên người bồi bạn ta, không oán không hối hận. Một cái nữ tử, vì một người khác đợi mấy vạn năm, kết quả là, lại chỉ đổi lại tới một cái tin dữ. Nữ đế là bi ai, nhưng Diệp Phong làm sao nếm không sống tại trong thống khổ. Diệp Phong chuyển thế trở về, nhưng vẫn là khốn khổ vì tình, rơi xuống vô nghiễm hàn cung trong, đây hết thảy đều tràn đầy nhân duyên quả báo. Đơn giản là số mệnh luân hồi thôi. Cách chương.